Bất chấp yêu điên cuồng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, Jisoo mơ màng mở mắt thấy cảnh vật lạ hoắc hiện trước mắt không khỏi ngạc nhiên. Em dậy rồi sao? Vậy xuống xe đi, Min. Ki-ung tươi cười rồi rời khỏi xe trước dù có chút ngạc nhiên nhưng Jisoo nghĩ vẫn nên làm theo lời Min. Ki-ung, dù gì cô cũng tò mò không biết căn nhà trước mắt là của ai. Cải, mời vào, Min. Ki-ung tươi cười ra dấu, vậy là gì? Jisoo đã rõ đây là nhà ai, giờ cô chỉ thắc mắc một điều là tại sao cô lại ở đây mà thôi. Này, Jisoo khẽ nhăn mày, Min. Ki-ung lập tức quay lại, hoàn toàn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Ừ, sao lại đưa tôi đến đây? À, Min, Ki-ung lại làm bộ mặt tỉnh bơ thậm chí còn gật gù khiến Jisoo càng thêm khó hiểu. Nếu là bình thường, Jisoo có lẽ đã bỏ về từ bao giờ rồi. Nhưng thấy cái vẻ mặt của người trước mắt lần nữa khiến cô tò mò nên vẫn chần chừ chôn chân ở đây. Cái vẻ mặt đó là sao? Chả sao, Min, Ki-ung làm bộ mặt tinh quái, khoát tay Jisoo kéo vào phòng khách. Jisoo ngạc nhiên vô cùng, hành động thân thiết với cô như vậy ngoài xe. Dù ra chưa ai từng làm, hoặc có lẽ là họ không dám thân thiết với cô thì đúng hơn. Vậy mà cô gái này lại chẳng sợ sệt hay dè chừng gì, tác phong vô cùng tự nhiên khiến Jisoo có chút không quen và bối rối. Min, Ki-ung ấn vai Jisoo ngồi xuống ghế sofa, làm bộ dạng như một giáo viên nghiêm khắc. Em phải ngồi im ở đây, cấm chạy lung tung cho đến khi chị cho phép. Nhà vệ sinh ở đằng sau, em chỉ có thể đến đó. Tại sao tôi phải, không được cãi, chị là chủ nhà mà. Em ngồi ở đó đi, đừng đi lung tung đấy đợi chị ra. Min, Ki-ung không thèm nghe Jisoo nói thêm rồi rời khỏi phòng khách. Jisoo mặt nghiệt ra, lần đầu tiên trong đời cô bị người trong ngành áp đặt một việc gì đó. Dù là có chút không quen, nhưng cô không thể phủ nhận ban nãy cô đã bị gương mặt tỏ ra đanh đá kia làm cho tức cười. Jisoo nín nhịn rất giỏi, không biểu đạt ra quá nhiều cảm xúc lên gương mặt nhưng tức cười là tức cười, không thể chối cãi. Jisoo khép nép ngồi im trên ghế sofa thật mắt không ngừng nhìn cách bày trí nội thất trong nhà Min. Ki-ung, sao nhiều đồ vậy? Jisoo tự so sánh nhà mình với nhà Min. Ki-ung rồi đâm ra thắc mắc, quả thật so với nhà Jisoo, đây mới đúng chất là một cái nhà đầy, đủ, tiện, nghi, còn nhà Jisoo thì chỉ đơn thuần là nơi, chú, chân mà thôi. Jisoo ngắm nghía tỉ mỉ cách bố trí nội thất ở căn phòng này, nhìn có vẻ vô cùng rối mắt nhưng nếu ngắm cẩn thận sẽ thấy chẳng thứ gì trong phòng này là thừa thãi, kể cả những đồ trang trí cũng bắt mắt vô cùng, hay nói đúng hơn là vị trí của chúng rất hợp lý, làm toát lên vẻ đẹp của cả căn nhà. Jisoo ngồi đây cũng được 15 phút, thậm chí là ngồi im một chỗ theo đúng nghĩa đen. Tái máy một lúc rồi cô cũng quyết định đứng lên, em phải ngồi im ở đây, cấm chạy lung tung cho đến khi chị cho phép. Phịch, Jisoo lập tức ngồi trở lại vị trí ban đầu, văng vẳng bên tai cô chỉ duy nhất một câu. Em phải ngồi im ở đây. Mà thôi, cái tiếng động lạ làm Jisoo mở bừng mắt Min, Ki-ung từ bao giờ đã đứng trước mặt cô thậm chí là đang tròn mắt nhìn cô nữa. Sao, Jisoo có bối rối nhưng không quá lộ liễu, chỉ đơn giản là ho nhẹ một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Min. Ki-ung mà hỏi, à, em ngủ ngồi giỏi thật đấy, cứ như cây cổ thụ vậy. Min, Ki-ung tùm tìm cười, Jisoo đỏ bừng mặt vì ngại, nhìn thấy đĩa thịt sống đặt trên mặt bàn thì liền đổi chủ đề. Ăn gì vậy? À, đồ nướng, đợi chị mang bếp ra. Xèo xèo xèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miếng ba chỉ béo ngậy thơm phức được đặt lên mặt bếp nóng. Jisoo vô cùng thoải mái ngồi đợi thịt chín, vẻ mặt háo hức vô cùng. Tôi sẽ ăn ngon miệng, tôi sẽ ăn ngon miệng. Đây là cách người Hàn Quốc mời khi dùng bữa, tương tự như câu mời trước bữa ăn của người Việt Nam. Min, Ki-ung nhanh tay gắp một miếng thịt mới chín vẫn còn đang nóng hổi vào bát Jisoo, môi nở nụ cười tê tắn. Jisoo ban đầu khá rụt rè, suy nghĩ một chút rồi cho cả miếng thịt heo vào miệng. Ngon không, Min, Ki-ung ánh mắt trông đợi nhìn Jisoo. Jisoo gật đầu rồi đưa tay ra dấu ok. Min, Ki-ung ngạc nhiên vô cùng, tức khắc bật cười thành tiếng. Jisoo ngơ ngác nhớ ra gì thì lập tức đỏ bừng mặt nhanh chóng thu tay về. Ngon miệng là tốt rồi, em ăn nhiều vào nhé. Min, Ki-ung gắp thêm thịt vào bát Jisoo rồi mới bắt đầu thưởng thức món đồ nướng do chính tay mình chuẩn bị. Nào, Min, Ki-ung tươi cười đưa lon bia lên. Jisoo hiểu ý, đắn đo một chút rồi liếc sang mấy lon bia bên cạnh. Em dùng nước lọc đi, chị rót sẵn ra rồi. Jisoo lại liếc sang cốc nước lọc đã được chuẩn bị sẵn cho mình, hài lòng, cô nâng cốc nhưng lại nhíu mày khó hiểu. cũng vì cái gì? À, tất nhiên là sinh nhật chị rồi. Không phải qua lâu rồi sao? Nhưng em có tham dự buổi tiệc chị tổ chức đâu. Hôm nay coi như bù. Gì? Su nghe thấy từ bù, không hiểu sao thấy buồn cười vô cùng, nhưng cô vẫn không biểu lộ ra, ho nhẹ để che lấp cái tức cười ban nãy. Gì? Su gật đầu coi như đồng ý, được rồi. Vậy chúc mừng sinh nhật chị. Ok, cải, rào rào, nhà chị có vẻ hơi xa công ty. Gì? Su hơi liếc sang nhìn Min. Kiung, Min, Kiung gật đầu, khẽ thở dài. Chị muốn yên tĩnh nên mới chọn chỗ này, nơi đây rất khó để mọi người tìm ra. Tôi tưởng fan biết nhà chị ở đâu. À, đấy là nhà khác, chị có hai căn. Một căn gần trung tâm để có chuyện gì gấp tiện di chuyển, giờ thì nó thành công cụ ngụy trang hoàn hảo. Min, Kiung tươi cười đáp gì. Su gật đầu tay vẫn tiếp tục công việc tráng lại bát đũa. Cải, em gọt hoa quả cũng khéo lắm chứ. Min, Kiung tươi cười cắn một miếng táo gì. Su không phản ứng, chỉ thản nhiên ngồi ăn. Ây, bảo sao người trong ngành không ưa, cứ lầm lì như vậy sao được. Min, Kiung khẽ thở dài, gì. Su tròn mắt nhìn Min, Kiung, suy nghĩ một chút rồi cũng mặc kệ, không đáp. Ây, cái con bé này. Min, Kiung vỗ nhẹ một cái vào trán gì. Su, gì, Su lần hai kinh ngạc mắt mở to hết cỡ nhìn Min. Kiung, cô không thể ngờ được có người dám vỗ trán cô, lại còn là người mới quen biết nữa. Bộ em không muốn có thêm bạn trong ngành sao? Không muốn, gì, Su quăng một câu cụt lùn rồi ngồi ăn tiếp táo. Min, Kiung tỏ ra không hài lòng, lắc đầu liên tục. Không muốn, tại sao vậy? Phiền phức, cũng không cần thiết. Min, Kiung giật mình, đúng là những mối quan hệ phức tạp trong ngành vô cùng phiền phức nhưng vẫn phải cởi mở để có chỗ đứng cố định trong ngành. Vậy mà cô bé đối diện dường như chẳng màng đến mấy thứ đó. Không gây thiện cảm với tiền bối và hậu bối sẽ rất khó khăn trong công việc đấy. Tôi là nhạc sĩ, không phải thần tượng. Không phải chỉ thần tượng mới cần gây thiện cảm với mọi người để được nổi tiếng sao? Nở nụ cười giả tạo không hợp với tôi. Gì, Su liếc nhìn Min, Kiung rồi tập trung ăn tiếp không màng. Thế sự, vậy, chị là người thế nào? Min, Kiung đăm chiêu rất lâu, đến mức ăn chưa hết một miếng táo. Gì, Su ngẩng lên quan sát Min, Kiung một chút rồi mới mở miệng. Cũng là người giả tạo thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng hình, như là tiếng sét đánh ngang tai vậy. Thẳng thắn đến mức đáng sợ Min, Kiung thậm chí còn không tin được gì. Su có thể mở miệng nói trước mặt nàng như vậy. Đừng nghĩ theo hướng như vậy. Gì, Su nhẹ nhàng rút một tờ giấy ăn lau tay. Min, Kiung kinh ngạc lần nữa nhìn sang gì. Su, nàng không hiểu người này đang muốn nói gì. Chị đó, tôi nói vậy nhưng không phải theo hướng chị nghĩ. Chỉ, nghĩ, với tôi, một người đứng trên sân khấu là một kẻ giả tạo. Chả ai lúc nào cũng vui vẻ hết, bon chen để sống sót luôn nở nụ cười dù rất đau khổ. Lúc nào cũng phải cười chỉ khi ở một mình mới dám khóc. Như vậy không phải giả tạo thì tôi cũng không thể nghĩ ra cách gọi khác. Gì, Su mở bàn tay chăm chăm nhìn vào đó, nhưng mà, là những kẻ giả tạo đáng kính, đáng tôn trọng, tôi cảm phục vì họ có thể vui vẻ phi thường đến vậy. Chị là một trong số đó. Gì, Su liếc nhìn Min, Kiung, Min, Kiung giật thót tim đập thình thịch từ bao giờ. Đó là cách tôi nhìn chị khi chị ở trên sân khấu. Còn nếu chị hỏi trong mắt tôi chị là người thế nào thì tôi sẽ không nói như vậy. Gì, Su đứng lên tiến về phía cửa rồi cầm bó hoa hồi sáng Min. Kiung tặng, cạch, đợi đã, em đi đâu vậy, giờ tôi qua công ty một chút, chị không cần đưa tôi đến đó đâu, tôi muốn ở một mình. Gì, Su gật nhẹ đầu chào Min. Kiung rồi đi khuất, Min, Kiung ngẩn người cứ vậy nhìn ra con đường mà gì. Su bước đi, trong mắt em, chị là người thế nào sao? Tít, gì, Su mở điện thoại, khẽ mỉm cười rồi bắt đầu bấm bấm. Tít, người tốt, Min, Kiung đỏ bừng mặt chùm chăn kín mít và đọc lại dòng tin nhắn cột lùn kia. Cách chương.